Cực phẩm ở rể, chương 504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 504, Bộ trưởng Lục đừng lo lắng, nó sẽ có hiệu lực trong vòng 1 đến 2 tháng. Vạn Sĩ Linh mỉm cười tự tin. Tuyệt tuyệt, Lục Hiểu Bạch cười đến bên tai, liên tục gật đầu. Nhân tiện, Lục Bộ trưởng, gần đây ngài có biết gì về Hà Gia Vinh không? Thấy Lục Hiểu Bạch đang có tâm là Vạn Sĩ Linh lập tức rũ bỏ việc mua nhà máy dược phẩm của Lâm Vũ, Hà Gia Vinh. Thằng nhóc này gần đây đã tung tăng làm gì vậy? Lục Hiểu Bạch cau mày, và cảm thấy tức giận khi nhắc đến Lâm Vũ. Anh không biết sao tiểu tử này không còn là bác sĩ nữa, chuyên sang làm nhà máy sản xuất dược phẩm, vừa mới mua một nhà máy sản xuất dược phẩm lớn cách đây không lâu. Vạn Sĩ Linh vội vàng nói, mua nhà máy sản xuất dược phẩm lớn, chỉ dựa vào hắn, Lục Hiểu Bạch có chút kinh ngạc, tôi không tin điều đó, nhưng tôi đã kiểm tra, đó thực sự là anh ấy mua, toàn bộ nhà máy dược phẩm đều được ghi tên anh ấy. Vạn Sĩ Linh nói với vẻ hào hứng, tôi cho anh biết ngày nhà máy dược được mua lại, con trai và cháu trai của tôi đi ngang qua nghe thấy hắn chửi bới ông với những người khác, tức không nhịn nổi, cùng hắn tranh chấp vài câu, kết quả là hắn gọi an ninh đuổi ra khỏi, còn kém chút đả thương nó. Vạn Sĩ Linh cố tình đem Lục Hiểu Bạch chúng bị liên lụy, chỉ là chọc giận hắn. Chửi bới ta, chấm, Lục Hiểu Bạch trừng mắt tức giận nói, tiểu tử ta thật chán sống. Không phải sao, lúc đó anh ta còn đang khớt lát, nếu anh đóng cửa phòng y tế của anh ta thì sao, anh ta vẫn có thể mở một xưởng dược phẩm lớn, Vạn Sĩ Linh bất lực thở dài, xíói, người trẻ tuổi bây giờ điên cuồng có chút vốn cũng không để ai vào mắt. Này đừng lo lắng, hắn không thể như vậy, ta có thể phong ấn lạng y của hắn, cũng có thể phong ấn xưởng dược của hắn. Lục Hiệu Bạch quả nhiên bị Vạn Sĩ Linh đối với những lời này tức giận, niềm đam mê cũ, hãy để một xô tức giận của mình được thêm vào. Nói xong, anh ta lấy điện thoại di động ra gọi cho những người bên dưới. Lão Phúc, anh gọi ngay cho Phó Cục trưởng Tôn, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm. Đến kiểm tra nhà máy dược phẩm mới của Hà Gia Vinh cho tôi, đồng thời kiểm tra kỹ càng. Đừng bỏ sót một điểm nào. Một khi có chuyện gì ẩn ở bên trong, lập tức phong ấn lại cho tôi. Được, đừng lo lắng, tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lão Phúc hứa, làm sao lại không hiểu được ý tứ trong lời nói của Lục Hiểu Bạch. Nhà máy sản xuất dược phẩm của Hà Gia Vinh không có mánh khóe, và họ cũng muốn tạo ra mánh khóe, vì vậy nhà máy dược phẩm của Hà Gia Vinh hôm nay đã bị phong tỏa. Sau khi cúp điện thoại, anh ta gọi cho Phó Giám đốc Tôn, theo địa chỉ mà Vạn Sĩ Linh cung cấp, anh ta mang theo một nhóm người và lái xe đến nhà máy dược phẩm mới được Lâm Vũ mua lại. Chết tiệt, dám thách thức Bộ trưởng Lục mà chết, Phó Cục Tôn lạnh lùng nói. Anh ta có thể dính líu với Lục Hiểu Bạch, sau khi đi dạo vài vòng, Lục Hiểu Bạch đã giúp anh ta quản lý quan hệ, đưa anh ta vào vị trí phó giám đốc, cho nên khi nghe đến Lục Hiểu Bạch, anh ta đương nhiên không dám chậm trễ. Giám đốc Hà, xin lỗi. Lâm Vũ đang phỏng vấn các nhân viên, vị tông giám đốc cũ của nhà máy dược phẩm vội vã bước vào và rụt cổ khi nhìn thấy một nhóm binh lính với đạn thật. Cảnh giác hét lên với Lâm Vũ, quản lý Thủy có chuyện gì vậy? Lâm Vũ ra hiệu anh đừng sợ. Quản lý Thủy vội vàng đi tới cúi đầu và nói. Người của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã đến bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ muốn kiểm tra tài liệu phê duyệt của chúng ta. Cách chương.